Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 227, Boss đi chỗ nào? Siêu Việt đẳng cấp xử lý cấp 30 tinh anh quái. Tại tăng thêm may mắn giá trị phát huy hiệu quả, thế mà một lần thì tuôn ra 3 kiện chiến lợi phẩm. Đồng thời còn có một kiện lam tinh phẩm chất dày bó. Ngự phong trường ngoa lam tinh ngự phong 6 trang nghề nghiệp. Pháp sư thông dụng điều kiện. Đẳng cấp 30, nhanh nhẹn 7 phòng ngự vật lý, 36 phòng ngự ma pháp, 58 tốc độ di chuyển cộng 4 thi pháp tốc độ cộng 30% lam tinh. Nhanh nhẹn cộng 5 thể chất cộng 3 kỹ năng uy lực cộng 10%. Này đôi giày bó, lại là cấp 36 trang bộ kiện một trong, thuộc tính cũng coi như không tệ. Lý Minh trong lòng hưng phấn dị thường. Ở chỗ này luyện cấp, không chỉ có thể thu hoạch được không tệ điểm kinh nghiệm, còn có thể gom góp một số cấp 30 trang bị. Buổi tối hôm nay hắn quyết định chỗ nào đều không đi. Bất quá loại quái vật này ma pháp kỹ có thể có chút làm người nhức đầu. Nhất định phải vạn phần cẩn thận. Hắn lập tức dẫn theo gậy ngắn, sử dụng cầu nguyện thuật đem lượng máu cùng ma lực giá trị hoàn toàn khôi phục max trị số về sau. Liền tiếp tục hướng về phía trước đi lên, hấp dẫn phía dưới một con quái vật. Không bao lâu, Lý Minh dẫn lại một cái phong hồn trở lại liên nỗ vị trí. Lần này hắn học thông minh một số, một bên dẫn quái vật nhanh chóng chạy trốn, thỉnh thoảng quay đầu quan sát quái vật tình huống. Một khi phát hiện đối phương giơ lên pháp trượng, hắn liền lập tức hình chữ chi hoán đổi phương hướng đi tới. Quả nhiên phát hiện một đạo gió xoáy cấp tốc vọt tới. Nhưng đạo này gió xoáy lại là phóng tới hắn vừa mới phương hướng. Chỉ là theo bên người gặp thoáng qua, phong hồn kỹ năng nguyên lai là dạng này. Chỉ có thể khóa chặt phương hướng công kích, cũng không phải là khóa chặt địch nhân tự động truy tung. Lý Minh minh bạch tình huống, cái này càng thêm yên tâm. Quái vật vừa tiến vào 3 cái liên nỗ tầm bắn phạm vi, 3 mũi tên đã bắt đầu phát huy uy lực, 3 đạo hắc quang không toi mạng trúng gió hồn thân thể. Nó sinh mệnh điều cũng đang nhanh chóng hạ xuống bên trong. A, theo Lý Minh vung lên gậy ngắn, phong hồn phát ra tiếng kêu thảm, một điểm cuối cùng tí máu trống rỗng. Thân thể ngã trên mặt đất, một đồng tiền tự động tiến vào Lý Minh bao khỏa bên trong. Một đoàn lục quang cũng ngay sau đó bay tới. Lần này chiến lợi phẩm tương đối thảm đạm, chỉ có một kiện xanh biếc ngự phong hộ hoàn. Bất kể nói thế nào, đây đều là cấp 36 trang bộ kiện. Cho dù là thanh đồng phẩm chất, Lý Minh cũng cảm thấy cao hứng phi thường. Nhưng là hắn không biết ngự phong 6 trang cần bao nhiêu bộ kiện mặc cùng một chỗ mới có thể kích hoạt 6 trang thuộc tính. Lần này dẫn quái cũng không có hao tổn lượng máu. Lý Minh lập tức đầu nhập lần nữa dẫn quái quá trình bên trong. Một đêm thời gian, hắn một mực trốn ở mảnh này đen nhánh trong sa mạc. Không ngừng soát lấy phong hồn, điểm kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm dị thường phong phú. Đợi đến hơn 2 cái canh giờ đã qua, leng keng một tiếng, một đạo hoa lệ quang trụ từ trên trời giáng xuống. Lý Minh lần nữa quang vinh thăng cấp, đẳng cấp bây giờ đã tăng lên tới cấp 24. Nếu như không phải liên nỗ đánh dụng quái vật 90% trở lên lượng máu, Lý Minh một kích cuối cùng chỉ có thể thu được chút ít điểm kinh nghiệm. Lấy hắn loại này đơn độc giết quái tốc độ, muốn là quái vật điểm kinh nghiệm toàn bộ về hắn tất cả. Vậy hắn đã sớm liền thăng mấy cấp, tăng lên hết đẳng cấp, bao khỏa bên trong cũng tràn đầy các loại thanh đồng phẩm chất ngự phong 6 trang. Nhất kích đại lượng ngự phong pháp đựng chế tác đồ phổ. Những cái kia bị hắn nhặt phổ thông phẩm chất trang bị cũng không có lãng phí. Toàn bộ ném vào trong nhà kho, chờ đợi có thời gian đi phân giải. Đi qua thời gian dài như vậy cày quái, Lý Minh đã cầm tới 4 loại 6 trang bộ kiện, theo thứ tự là Ngự Phong Pháp Quan, Ngự Phong Trường Bào, Ngự Phong Hộ Hoàn cùng Ngự Phong Trường Hoa. Dựa theo hiện tại biết 6 trang bộ kiện đến xem, cấp 36 trang đoán chừng đi nguyên bộ trang bị. Lúc này thời điểm thời gian đã đến buổi tối 22 giờ hai bên. Phạm Hoa từ lâu ló cao, Lý Minh còn lại sau cùng 40 phút đồng hồ thời gian online. Tăng lên hết đẳng cấp, hắn đã không tâm tư tiếp tục luyện cấp, liền thu hồi liên nỗ, đứng ở nơi đó hiếu kỳ nhìn về phía trước địa đồ. Trong màn đêm ánh sao đầy trời, một vầng trăng sáng chiếu rọi xuống, mảng lớn màu vàng sa mạc một mực kéo dài đến chân trời. Lý Minh dẫn theo gậy ngắn, chuẩn bị dùng sau cùng cái này chút thời gian, tìm một cái boss hạ lạc. Phệ hồn linh quỷ là 3 cái nhiệm vụ boss bên trong cái cuối cùng. Cũng là chỉ có tại ban đêm mới có thể xuất hiện kỳ lạ boss. Mà Lý Minh hiện tại vị trí, cũng là nhiệm vụ bên trong đánh dấu phía đông núi cát địa đồ. Mà ở trong đó vừa vặn lại là khối địa đồ này bên trong duy nhất tinh anh quái đổi mới khu. Dựa theo Lý Minh suy đoán, boss xuất hiện địa điểm phải cùng tinh anh quái có quan hệ mới đối. Dẫn theo gậy ngắn, theo sa mạc bên trái lách qua mảng lớn phong hồn khu tụ tập, hắn bắt đầu cẩn thận tra xét xung quanh tình huống. Trong bóng đêm sa mạc, thoạt nhìn là như vậy trống trải, khắp nơi chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào, còn có nơi xa mơ hồ truyền đến dã thú tiếng gào thét. Lý Minh lách qua dày đặc quái vật đổi mới khu, theo mảnh sơn cốc này phía trước rộng lớn sa mạc vừa đi vừa về tìm kiếm lấy, hy vọng có thể nhìn đến không giống bình thường tình huống. Thế nhưng làm mãi cho đến hắn vượt qua 200 mét sa mạc gò đất đồ, phía trước đã là cấp 30 quái bình thường đổi mới khu. Rời xa phong hồn tụ tập khu vực, nhưng là vẫn không có phát hiện hữu dụng manh mối. Không thích hợp, boss không có khả năng ở phía trước. Nhiệm vụ bên trong nói tới là boss tại núi cát bên trong, mà ở trong đó đã là giải đất bình nguyên. Lý Minh trong lòng suy tư, quay đầu theo khác một bên ngang xuyên qua sa mạc đất bằng, xem xét có hay không mặt khác sơn cốc thông đạo. Boss nhất định thì tới gần những thung lũng này ở giữa, sẽ không rời xa những thứ này. Núi cát, thôn thi địa long giấu trong sơn động, khôi lỗi cuồng bái giấu ở cung điện dưới lòng đất cửa vào. Theo cứ như vậy thiết lập đến phán đoán, như vậy phệ hồn linh quỷ nhất định cũng là có thuộc về nó chỗ ẩn thân. Cho nên nó ban ngày ẩn tàng, buổi tối mới có thể xuất hiện. Thế nhưng là có một chút Lý Minh một mực mang trong lòng hoài nghi. Chấn thủ đại nhân hạ đạt nhiệm vụ bên trong chỉ nói cho 3 cái boss đặc điểm cùng đại khái địa phương, nhưng cũng không có cụ thể nói rõ ràng bọn họ tình huống thực tế. Tỉ như thôn thi địa long ẩn trốn địa phương vô cùng bí ẩn. Cho dù là biết nó ưa thích quái vật thi thể, nhưng các người chơi còn phải biết rõ ràng nó cụ thể chỗ ẩn thân mới được. Khôi lỗi cuồng bái càng là ẩn tàng vô cùng bí ẩn. Nếu như không phải tịch mịch như yên không cẩn thận rơi vào địa cung, chỉ sợ bọn họ còn không cách nào tìm tới boss cụ thể phương vị. Đến mức cái này phệ hồn linh quỷ, ban đêm mới có thể xuất hiện, đêm này, đến cùng có nhiều muộn. Lý Minh trong lòng suy tư nhiệm vụ tình huống, một đường ngang xuyên qua phong hồn đổi mới khu, đến đổi mới khu khác một bên thời điểm, liền tiếp tục hướng về núi cát phương hướng tiến lên. Chỉ chốc lát sau, từng tòa cao lớn núi cát xuất hiện tại trước mắt. Hai tòa núi cát chỉ thấy một đầu sơn cốc lần nữa hiển hiện ở trước mắt, nhưng là đợi đến Lý Minh tới gần nơi này điều sơn cốc về sau, cũng không có phát hiện có cái gì tình huống dị thường. Chỉnh cái sơn cốc bên trong một mảnh đen kịt, trừ một số phổ thông quái vật tồn tại bên ngoài, hai bên vách núi trơn nhẵn một mảnh, không có bất kỳ cái gì cửa động. Đem đầu này sơn cốc cẩn thận từng ly từng tí xem xét một phen, Lý Minh bất đắc dĩ trở về phong hồn đổi mới khu phía trước. trong lòng càng là dị thường nghi hoặc. Hắn dám đoán chắc, hệ thống nhất định đem boss đổi mới khu thiết lập ở chỗ này. Nhưng là làm sao hội không thu hoạch được gì? Đứng tại sơn cốc trước, Lý Minh cảm thấy vô cùng mờ mịt. Ngay tại lúc này, phía sau hắn trong sơn cốc bỗng nhiên vang lên một trận dày đặc tiếng bước chân. Giống như có không ít người chơi ngay tại hướng về miệng sơn cốc đi tới. Muộn như vậy còn có người chơi. Lý Minh trong lòng giật mình. Muộn như vậy còn tới nơi này người. Mục đích khẳng định chỉ có một cái. Bọn họ cũng là đến tìm kiếm boss. Hắn tranh thủ thời gian nhìn bốn phía lấy. Tìm kiếm có thể ẩn thân địa phương. Nhưng là phía trước là một mảnh trống trải sa mạc. Chỗ đó không cách nào ẩn tàng. Ngược lại là bên tay phải phong hồn đổi mới khu một mảnh vách núi phía trước. Tựa hồ có một cái lồi ra vách núi có thể ẩn tàng. Hắn lập tức phóng tới bên tay phải, tránh thoát từng bầy phong hồn cảnh giới, vọt vào lồi ra vách núi một bên, lưng dán vào vách núi, yên tĩnh đứng ở nơi đó. Vừa vặn nơi này là núi cát âm u mặt, bọn quái vật lại cách đến rất xa, cũng là không lo bị người phát hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.